Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 gà bay chó sủa. Tầm Dương thôn có 100 tới hộ người. Đinh Dĩ Nam vô pháp nhất nhất thăm viếng, liền liên hệ Lưu Bí Thư hỗ trợ trưng cầu thôn dân ý kiến, hắn đi thôn ủy hội cùng mặt khác vài vị thôn lãnh đạo cũng trò chuyện, ước định hảo thi công đội liền sử dụng địa phương sức lao động. Tiếp theo hắn đi vào Tam Dương thôn sau núi trong rừng trúc, tìm được biến mất vài tiếng đồng hồ Hoắc Chấp Tiêu, có nhìn đến không tồi tài liệu sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, bên này Hoắc Chấp Tiêu cũng không biết đi nơi nào lăn lê bò lết một phen. Áo sơ mi cùng quần tây dơ hề hề, trên tay còn dính chưa khô bùn, nơi này thổ chất cũng không tệ lắm, có thể suy xét làm kháng tường đất. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là chưa chú ý tới MU, bàn tay cũng không sạch sẽ. Hắn nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán, kết quả nơi đó lập tức xuất hiện một đạo bùn ấn. Đinh Dĩ Nam từ túi quần trung móc ra khăn tay, đưa cho Hoắc Chấp Tiêu nói, lau mặt tùy thân mang khăn tay. Cái này thói quen là Đinh Dĩ Nam ở 2 năm trước học được. Lúc ấy ở một hồi kiến trúc nghiệp giới tiệc rượu thượng, có cái ngày tịch kiến trúc sư quần áo bị phục vụ viên không cẩn thận rắc lên rượu vang đỏ. Hắn lập tức từ trên người móc ra một khối khăn tay, đã ngăn trở rượu vang đỏ khuếch tán, cũng giảm bớt người phục vụ xấu hổ. Đinh Dĩ Nam chính là ở khi đó phát hiện khăn tay tác dụng còn không nhỏ, bởi vì hắn cũng gặp được quá nhu cầu cấp bách khăn giấy tình huống. Nhưng hàng năm xuyên tây trang nhân thân thượng lại không có phương tiện mang bọc nhỏ khăn giấy tự. Kia lúc sau, hắn bắt đầu tùy thân mang theo khăn tay. Hiện tại đã là đệ vô số lần khăn tay có tác dụng, bất quá Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam trong tay khăn tay cũng không có động. Hắn chỉ là mở ra đôi tay nói, ta tay không sạch sẽ. Đinh Dĩ Nam không cấm có chút kỳ quái, người tay như thế nào như vậy dơ? Liền tính là nghiên cứu thổ chất, cũng không đến mức thủ đoạn vị trí cũng dính lên bùn đi. Vừa rồi nhìn đến có cái măng. Hoắc Chấp Tiêu mặt không đổi sắc nói, tò mò đào một chút. Đào chặt đứt, trong thành lớn lên thái tử ra đi vào nông thôn, quả nhiên là nhìn đến cái gì đều mới lạ. Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ mà hô khẩu khí, đi vào Hoắc Chấp Tiêu trước mặt thế hắn sát cái trán. Nhưng bởi vì hai người nơi vị trí là một cái sườn dốc, Đinh Dĩ Nam không chú ý dưới chân cục đá có chút buông lỏng. Hắn mới vừa nhất dẫm đi lên liền trọng tâm không xong mà lắc lư hai hạ. Hoắc Chấp Tiêu lập tức dùng cánh tay ôm lấy hắn eo, Đinh trợ. Hoắc Chấp Tiêu rũ xuống đôi mắt, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, người trước kia cũng là như thế này tìm cơ hội nhào vào trong ngực sao? Đinh Dĩ Nam đương nhiên không có nhào vào trong ngực. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, vì cái gì tự đêm đó lúc sau hắn liền luôn là ở ra sai lầm. Hắn đứng vững thân mình, đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu cánh tay, mà lúc này hắn phát hiện Hoắc Chấp Tiêu thủ đoạn vẫn luôn lập trình 90 độ góc vuông, làm như vậy mục đích chỉ khả năng có một cái, tránh cho bùn đất dính vào Đinh Dĩ Nam trên người. Trong nháy mắt này, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phản ứng lại đây. Nếu là phóng tới trước kia, Hoắc Chấp Tiêu căn bản liền sẽ không dìu hắn. Càng đừng nói còn quản hắn quần áo dơ không dơ, hắn nhiều lắm hoảng hai hạ liền tự hành đứng vững. Cho nên căn bản sẽ không xuất hiện nhào vào trong ngực tình huống như vậy. Ta vừa rồi đi lên khi nhìn đến có điều sông nhỏ. Đinh Dĩ Nam thu hồi khăn tay, nhìn dưới chân núi phương hướng nói, đi nơi đó rửa rửa đi, Tam Dương thôn này sông nhỏ mực nước thực thiện. Trong sông tiểu tôm tiểu ngư thanh triệt, có thể thấy được Đinh Dĩ Nam đã thật lâu không có đã tới bờ sông, nhìn đến này thiên nhiên phong cảnh khó tránh khỏi cảm thấy hoài niệm. Hắn sấn Hoắc Chấp Tiêu ở một bên rửa tay chục bánh xe biến tốc, nhặt lên bên chân một khối bẹp cục đá, tiếp theo dùng thủ đoạn phát lực, đem cục đá ném hướng về phía mặt sông, cục đá ở trên mặt nước bắn 3-4 hạ. Lúc này mới lưu luyến mà chìm vào đáy nước. Hoắc Chấp Tiêu nhìn cục đá biến mất phương hướng, hỏi Đinh Dĩ Nam nói, đây là đang làm gì? Ném đá trên sông. Đinh Dĩ Nam lại nhặt lên bên chân một cục đá, người phải thử một chút sao? Kế tiếp 1 giờ, Đinh Dĩ Nam cực kỳ hối hận nói cho Hoắc Chấp Tiêu hắn tối cao kỷ lục là 13 hạ, vừa mới bắt đầu. Hắn còn kiên nhẫn mà giáo Hoắc Chấp Tiêu phát lực kỹ xảo, giúp hắn tìm thích hợp hòn đá. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Hoắc Chấp Tiêu nhiệt tình như cũ không giảm. Đinh Dĩ Nam cũng dần dần trở nên nhàm chán lên, hắn rất muốn nói cho Hoắc Chấp Tiêu. 13 hạ ký lục không có dễ dàng như vậy phá. Khả năng liền tính hắn đánh tới trời tối, cũng đánh không đến 10 hạ, bất quá suy xét đến lão bản vấn đề mặt mũi. Đinh Dĩ Nam không có nói ra, chỉ là ăn không ngồi rồi mà ngồi ở bên cạnh phóng không đại não, sông nhỏ bờ bên kia là một khác tòa. Thôn Trang, từ nơi này xem qua đi, có thể xa xa mà nhìn đến một cái từ trái sang phải đường nhỏ. Bên đường dựng thưa thớt cột điện, đường nhỏ thượng thường thường có xe máy cùng chọn đòn gánh nông dân đi ngang qua. Đinh Dĩ Nam hoảng hốt mà nghĩ đến, hắn khi còn nhỏ cũng là đi như vậy một cái đường nhỏ đi đi học. Nếu là gặp phải quen thuộc thầm thầm bá bá, đối phương còn sẽ cho hắn một ít rau dưa hoặc trái cây, thấy được sao? Hoắc Chấp Tiêu thanh âm bỗng chốc lôi trở lại Đinh Dĩ Nam suy nghĩ. Ta vừa rồi đánh 12 hạ, Đinh Dĩ Nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Có một tia bị trào bao hoảng loạn. Hắn căn bản không thấy được Hoắc Chấp Tiêu cao quang thời khắc. Nhưng thực hiển nhiên, Hoắc Chấp Tiêu đang ở chờ đợi hắn đánh giá. Không tồi, Đinh Dĩ Nam khô cằn mà trở về một câu. Lúc này hắn phát hiện Hoắc Chấp Tiêu không biết khi nào đã cởi giày vớ. Hai chân dẫm vào trong nước. Có lẽ là bởi vì vừa rồi hắn đã dạy Hoắc Chấp Tiêu muốn gần sát mặt nước mới có thể đánh đến xa hơn, người rốt cuộc thấy được không có? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Không số, ngươi căn bản liền không thấy. Hoắc Chấp Tiêu bình tĩnh mà trần thuật ra sự thật. Thanh âm không mang theo bất luận cái gì khó chịu cảm xúc. Nhưng Đinh Dĩ Nam lại mặc danh cảm thấy nguy cơ cảm, giây tiếp theo. Quả nhiên, Hoắc Chấp Tiêu cong lưng vốc khởi nước sông bát đến Đinh Dĩ Nam trên người. Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà quay mặt đi. Nhíu mày nói, Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu không hề tỉnh lại ý tứ. Lại chiều Đinh Dĩ Nam bát một phen. Cười nói, xuống dưới chơi sao? Không, đương nhiên không. Đinh Dĩ Nam mới sẽ không như vậy ấu trĩ. Hai mươi mấy đại nam nhân chạy đến trong sông đánh thủy trận, ngươi xác định. Hoắc Chấp Tiêu còn không có xong không có. Lại nâng lên nước sông bát hướng Đinh Dĩ Nam, tục ngữ nói sự bất quá tam. Đinh Dĩ Nam cũng là cái có tính tình người. Hắn không thể nhịn được nữa mà cởi ra giày vớ vãn khởi ống quần. Tiếp theo hạ đến trong sông đối Hoắc Chấp Tiêu triển khai phản kích. Yên lặng sông nhỏ bị hai người rào đến gà bay chó sủa. Trong sông tiểu tôm tiểu ngư đều hoang mang rối loạn mà khắp nơi chạy trốn. Nếu là lúc này nơi xa đường nhỏ thượng có người chảy qua, kia nhất định có thể nhìn đến trong sông có hai cái ngốc tử ở chơi đánh thủy trận. Đinh Dĩ Nam thực mau ý thức tới rồi điểm này. Hắn ngừng tay thượng động tác, muốn cùng Hoắc Chấp Tiêu bắt tay giảng hòa. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không đuổi kịp hắn tiết tấu. Lại chiều hắn bắt một phùng thủy lại đây, Đinh Dĩ Nam bị bắt cái khó lòng phòng bị. Hắn theo bản năng mà sau này ngưỡng ngưỡng. Kết quả một không cẩn thận, bùm một tiếng ngồi xuống trong nước, Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng dừng trên tay động tác. Hắn lắc lắc trên mặt bọt nước, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói. Không có việc gì đi, sông nhỏ tất cả đều là đá cuội. Đinh Dĩ Nam này ngồi xuống, cộm đến hắn mông sinh đau. Hắn hoãn hoãn, đứng lên nói, không có việc gì, bất quá lúc này Đinh Dĩ Nam phát hiện một vấn đề trên người hắn cơ bản toàn ướt. So Hoắc Chấp Tiêu tình huống thảm thiết đến nhiều, đầu hạ dương quang còn không tính mãnh liệt. Gió nhẹ thổi qua thậm chí còn có một tia lạnh lẽo. Đinh Dĩ Nam không tự chủ được mà đánh cái rùng mình. Trên người nổi lên một trận nổi da gà. Trước ngực phấn hồng cũng cách hơi mỏng áo sơ mi đứng lên, Hoắc Chấp Tiêu hầu kết trên dưới hoạt. Động một chút, đùa giỡn biểu tình biến mất không thấy. Đáy mắt nhiều vài phần thâm trầm, Đinh Dĩ Nam không cấm cảm thấy có chút nan kham. Hắn đem đôi tay ôm ở trước ngực. tốt xấu ngăn cản ở kia không chút nào che lấp tầm mắt, Hoắc Chấp Tiêu chậm rãi nghiêng đi mặt. Nhưng ánh mắt trước sau dừng lại ở Đinh Dĩ Nam trên người. Thẳng đến sườn mặt góc độ làm hắn không thể không thu hồi tầm mắt. Hắn mới chậm rãi nhìn về phía bờ biển. Dùng ngày thường công tác miệng lưỡi. Nhàn nhạt nói. Đi lên đi, Đinh Dĩ Nam dẫm lên dưới chân đá cuội chiều trên bờ đi đến. Trong lòng ảo não mà tưởng. Hắn quả nhiên liền không nên mang Hoắc Chấp Tiêu chơi cái gì ném đá trên sông. Hoắc Chấp Tiêu ném đá trên sông người đồ ăn nghiện còn đại phi. Hết chương.